Chương 137, xem xét nhiệm vụ. Hôm sau, ánh sáng mặt trời mới lên, trong doanh địa cũng đã bắt đầu sinh động lên. Đến chỗ này tất cả đại tông môn tuấn kiệt, cũng không phải là tới ngủ vui đùa, bọn họ là tới ma luyện chính mình, kiếm lấy chiến công, cho nên ngày mới sáng, liền có rất nhiều người tiến nhập nhiệm vụ trong đại doanh, bắt đầu xác nhận nhiệm vụ. Cự ly Lăng Trần doanh trướng cách đó không xa, chỗ đó đứng hai nam một nữ, chính là Phong Phiêu Linh cùng Từ Nhược Yên, còn có kia Tạ Phong ba người. Tạ Phong nhìn qua Lăng Trần doanh trướng, trên mặt hiện ra một vòng trêu tức thần sắc, Lăng Trần tiểu tử này, diễm phúc sâu à, cùng vị thần ý môn kia nữ đệ tử ở chung một trướng, phong lưu khoái hoạt cả đêm, đến bây giờ còn chưa có đi ra. Ngày hôm qua hắn vừa vặn thấy được Tiêu Mục Vũ tiến nhập Lăng Trần lều vải, liền lập tức đem việc này bẩm báo cho Từ Nhược Yên, hôm nay ba người là muốn xác nhận một chút, sự tình đến cùng phải hay không thật sự. Cái này dâm tặc, thật sự là sắc đảm ngập trời. Bên cạnh, Từ Nhược Yên một trương tuyệt mỹ gương mặt hơi có vẻ âm trầm. Nhưng mà đối với cái này, Phong Phiêu Linh lại có điểm không thể lý giải. Ta nói sư muội, Lăng Trần sinh hoạt cá nhân thế nào, với ngươi có quan hệ gì đâu, ngươi không phải là đã cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Nghe được lời này, Từ Nhược Yên cũng là hơi trầm lại, chợt rồi mới lạnh lùng thốt, nơi này chính là quân doanh, Lăng Trần này làm ra loại này không biết cảm thấy thẹn, bại hoại kỷ luật sự tình, chúng ta thân là Thiên Hư Cung đệ tử, sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Loại lời này, tại Phong Phiêu Linh nghe tới lại không hề có sức thuyết phục, tại hắn trong ấn tượng, Từ Nhược Yên cũng không phải là cái yêu chó mõm vào người, nếu như không phải là bởi vì chuyện này cùng Lăng Trần có quan hệ, e rằng đối phương ly cũng sẽ không ly. Trong tầm mắt, lều vải môn rất nhanh xốc ra, Tiêu Mục Vũ từ bên trong đi ra, sau một khắc, Lăng Trần cũng từ bên trong đi ra. Bá Phong Phiêu Linh chỉ cảm thấy bên cạnh một trận gió thổi qua, hắn lắc đầu, chỉ thấy được Từ Nhược Yên Vân Thủy Kiếm, đã gác ở trên cổ Lăng Trần. Lăng Trần, ngươi tội ác tày trời dâm tặc, vậy mà tại quân doanh loại này thần thánh địa phương, làm loại này dơ bẩn ác tha sự tình. Ta không nghĩ tới, nhân phẩm của ngươi như thế thấp kém, hôm nay ta muốn chấp hành quân quy, đem ngươi thiến, đưa vào cung. Còn không dung được Lăng Trần mở miệng, Từ Nhược Yên đã cho Lăng Trần định rồi tội danh. Vốn kinh lịch tại chuyện Xích Vũ Sơn Trang, Lăng Trần chịu nàng một kiếm, để cho nàng đối với Lăng Trần lòng mang một tia áy náy, không nghĩ tới trong nháy mắt, Lăng Trần liền làm xuất loại này không biết liêm sỉ sự tình. Vừa dứt lời, kiếm của nàng đã đâm về Lăng Trần giữa hai chân. Một cử động kia, dọa Lăng Trần nhảy dựng, nữ nhân này, tâm tư thật đầu. Từ Nhược Yên, Lăng Trần là ta thần ý môn đệ tử, muốn định tội của hắn cũng không phải do ngươi tới định. Đang lúc Lăng Trần mong muốn lui về phía sau hừ thời điểm, Tiêu Mục Vũ xuất hiện ở trước người của hắn, huy kiếm bắn ra từ Nhược Yên đâm xuống Vân Thủy Kiếm, lạnh lùng nói, lại nói, ngươi làm sao lại kết luận, ta cùng Lăng Trần làm dơ bẩn ác tha sự tình, đêm qua, chúng ta không có cái gì phát sinh. Đánh giám, cô nam quả nữ trắng đêm chung sống một trướng, muốn nói không có phát sinh chút gì đó, ai mà tin? Tạ Phong mỉm cười một tiếng, vẻ mặt không tin. Hắn không tin không quan hệ, ngươi hẳn là tin tưởng mới phải. Lăng Trần sắc mặt biến được trịnh trọng vô cùng, duỗi ra hai tay, đem hai nữ bảo kiếm trước sau kẹp lấy, buông xuống, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên người Từ Nhược Yên, nhìn thẳng đối phương. Ta là hạ người gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngày hôm qua Mục Vũ nói nàng sợ tối, liền tới đến ta trong trướng, ngươi cũng là nữ hài tử, chắc hẳn có thể lý giải. Ta cho phép nàng tại ta trong trướng nghỉ ngơi một đêm, nhưng cũng không phát sinh bất kỳ vượt qua sự tình. Lời nói này, để cho Từ Nhược Yên không khỏi trầm ngâm, ban đầu ở sơn động thời điểm, nàng tại động dục trạng thái, Lăng Trần đều là chưa từng đối với nàng làm nửa điểm chuyện gì quá phận tình, ngược lại là chiếu cố nàng, thẳng đến nàng khôi phục ý thức. Có lẽ, gia hỏa này nói là sự thật. Nàng không cho rằng, mị lực của mình còn không bằng Tiêu Mộ Vũ. Từ sư muội, người này khua môi múa mép như lò xo, lời ngon tiếng ngọt, nội tâm chính là tốt sắc đồ. Lời hắn nói một câu cũng không có thể tin, ngươi cũng không nên bị hắn lừa. Tựa hồ là thấy được Từ Nhược Yên có chút dao động, Tạ Phong liền vội vàng tiến lên nói. Ngươi câm miệng cho ta. Từ Nhược Yên lườm Tạ Phong liếc một cái, sự tình là một bộ dáng gì nữa, ta thì sẽ phán đoán, không cần ngươi xen vào. Huống hồ, bọn họ đêm qua chuyện gì xảy ra, theo ta lại có cái gì quan hệ? Dứt lời, Từ Nhược Yên cũng là thu hồi bảo kiếm, quay người rời đi. Đối với cái này, Phong Phiêu Linh chỉ có thể giang tay ra, nữ nhân đều khẩu thị tâm phi, nhất là hắn sư muội, lại càng là cái trở mặt so với lật sách còn nhanh đích nhân vật. Nếu quả thật như nàng nói như vậy, căn bản không thèm quan tâm, vừa rồi cũng sẽ không ồn ào lên phong ba lớn như vậy. Tạ Phong có chút oán độc nhìn Lăng Trần liếc một cái, cũng là đi theo. Từ Nhược Yên này trong nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì, đối với ngươi khi ra tay ác như vậy, đối với ngươi cảm thấy nàng rồi lại dường như rất để ý bộ dáng của ngươi, thật là làm cho người không hiểu nổi. Tiêu Mục Vũ có chút hoang mang địa nhìn qua Từ Nhược Yên bóng lưng, bàn tay như ngọc trắng nâng cái má, như có điều suy nghĩ mà nói. Liên ngươi đều không hiểu nổi, ta làm sao có thể sẽ hiểu. Lăng Trần nhún vai, bất đắc dĩ cười cười, bất quá có thể xác định chính là, nàng đối với ta hẳn là không có địch ý, oán hận trong lòng, hẳn cũng tiêu được không sai biệt lắm. Đi thôi, đi xem một chút nhiệm vụ. Lăng Trần sẽ không đi chủ động trêu chọc Từ Nhược Yên, đối phương hẳn cũng sẽ không có việc gì tới trêu chọc hắn, rốt cuộc tại hắn đem lời nói rõ ràng lúc trước, Từ Nhược Yên hẳn là cũng sẽ không phản ứng đến hắn. Đi đến tuyên bố xác nhận nhiệm vụ trong đại doanh, Lăng Trần nhìn qua trước mắt Lâm Lang nhiệm vụ bảng cáo thị, cũng là sắc mặt hơi kinh ngạc, cái chỗ này, so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều, ít nhất có thể dung nạp hơn 100 người. Rất nhiều tông môn đệ tử, võ lâm nhân sĩ, tại quan sát lây dán hồ tại trên tường địa bảng văn. Nhiệm vụ có rất nhiều loại hình, có dò hỏi tin tức, có ám sát địch quân tướng lãnh, có hộ vệ ta sắp lĩnh, còn có vận chuyển lương thảo quân giới, phá hủy ma môn cứ điểm đợi đủ loại hình. Nhiệm vụ độ khó phần vừa đến ngũ tinh, độ khó không đồng nhất, ban thưởng chiến công cũng không giống nhau dạng. Nhất tinh nhiệm vụ, tránh đi địch quân trạm canh gác dò xét linh âm cốc địa hình, cũng vẽ tương đối kỹ càng bản đồ địa hình. Lăng Trần ngẫm nghĩ một chút, chợt lắc đầu, nhiệm vụ này, không có gì độ khó. Lăng Trần tầm mắt rơi vào một chương kim sắc bảng cáo thị, kia bảng cáo thị phía trên, rõ ràng là 5 khỏa kim sắc đốm đốm, đây là một cái ngũ tinh nhiệm vụ. Mục quang hướng phía dưới nhìn lại, rõ ràng viết, ngũ tinh nhiệm vụ, đánh chết gần nhất 10 phần hung hăng ngang ngược mà viêm thương Diêu Phương. Diêu Phương, ma môn thập tú một trong, võ sư cửu trọng cảnh tu vi, nếu muốn đánh chết nhân vật bực này, độ khó to lớn. Loại nhiệm vụ này, không phải là Lăng Trần bọn họ này cấp một tông môn khác đệ tử có thể hoàn thành. Một ít sao nhiệm vụ quá dễ dàng, ngũ tinh rất khó khăn, hay là trước từ 3 tứ tinh nhiệm vụ bắt tay vào làm. A Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ đi tới tam tinh nhiệm vụ khu vực, không bao lâu, hai người liền xem xét đến phù hợp nhiệm vụ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.